chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 82, thay đổi một tháng, trễ 18 lần, về sớm 20 lần, còn lại thì toàn là bỏ bê công việc cơ sale cầm trong tay bảng biểu đi làm của Trương Xiao, cười khổ, vốn cho rằng mình có thể kiềm chế được Trương Xiao, nhưng Trương Xiao như chim trên trời như cá dưới nước, ai cũng không thể ràng buộc. Tháng này mới qua 3 ngày, em đến trễ 3 lần. Càng trói buộc thì Trương Xiao càng phản loạn, tóc dài đầy màu trở lại, mỗi ngày mặc áo quần lố lăng, gây sự chú ý khắp công ty. Ưn Xeo kéo Trương Xiao vào phòng làm việc, giọng nặng một chút. Em nói thử em có thể làm được gì? Trước kia là bạn tình, giờ là người yêu, thân phận khác, yêu cầu tự nhiên cũng khác. Hai người sống với nhau, cũng không chỉ hạn chế trên cái giường, rất nhiều chuyện đều thay đổi trong vô thức. Đương nhiên Ưn Xeo không muốn Trương Xiao vẫn tiếp tục đần độn như vậy. Có thể Trương Xiao cũng ý thức được sự thay đổi này, nhưng cô nghĩ là Ưn Xeo thay đổi cô và Ưn Xeo dường như đã không tìm được cảm giác. Tình cảm mãnh liệt, như trước kia, một lá thư từ chức được ném lên bàn, Trương Xiao cả lơ phất phơ nói. Dĩ nhiên là em không tài giỏi như chị Son Tổng, hôm nay em nghỉ. Làm việc, Trương Xiao chịu đủ rồi, cuộc sống như vậy ngày qua ngày, thực sự là buồn chán đến cực độ, thậm chí Ưn Xeo bận đến mức ngay cả thời gian vuốt ve cô cũng không có. Có vài người nhất định là không thể sống ổn định. Xiao, em lại muốn đi đâu? Ưn Xeo nhìn chằm chằm Trương Xiao, nhớ lại lần bỏ đi trước đây của cô, giống như con diều trong tay lại đứt dây một lần nữa. Đi ra ngoài một chút, ở đây ngột ngạt quá. Trương Xiao phóng khoáng nhấc túi, Ưn Xeo đứng dậy nắm tay cô, thay đổi giọng nói, lo lắng. Chị sẽ đi với em muốn đi đâu? Em muốn đi thả lỏng một mình. Bàn tay Ưn Xeo kéo Trương Xiao trong nháy mắt trở nên lỏng lẻo, hỏi. Em thấy chán chị, mệt mỏi, hỏi vấn đề vẫn luôn lo lắng trong lòng, tuy rằng theo đuổi sự kích thích nhất thời, nhưng lòng Ưn Xeo là muốn ổn định lại. Trương Xiao khác, Trương Xiao là phóng túng từ bản chất. Không có, chị đừng nghĩ nhiều. Trương Xiao thấy cô thất lạc lập tức ôm an ủi cô. Em chỉ muốn tìm cuộc sống phù hợp với mình, cuộc sống em muốn không phải ở đây, chị hiểu không? Chị không hiểu, điều cô dự đoán trong lòng dường như đã xác định được 3 phần, Ưn Xeo càng bất an hơn, đẩy Trương Xiao ra. Em có ý gì, Trương Xiao, giờ em muốn bỏ chị để tìm cuộc sống mà em muốn sao? Không có, em chỉ muốn một mình một chút thôi. Em nói cho chị biết, em không hài lòng điểm nào, không vui điểm nào, không tốt chỗ nào. Tuy hỏi như vậy, nhưng lòng Ưn Xeo đã rõ 8 phần, Trương Xiao quá thích tự do, bản thân cô lại quá khắt khe, khó tránh làm Trương Xiao mệt mỏi. Em không thích làm việc, chị không ép em thích chơi cũng không sao, chị có thể nuôi em. Chị coi em là gì? Mặt Trương Xiao trầm xuống, rõ ràng không vui, cha cô nói thế với cô, hiện tại Ưn Xeo cũng nói như vậy với cô, bọn họ nói không sai, cô là một đứa phế vật tồi tệ. Son Ưn Xeo, chị thay đổi rồi, chỉ để lại một tiếng đóng cửa nặng nề, chỉ một câu chị thay đổi làm lòng Ưn Xeo lạnh lẽo, cũng nói ai nghiêm túc thì người đó thua, thực sự rất chính xác khi dùng để hình dung tình cảm của hai người. Từ khi hai người biết nhau đến giờ, sắp 2 năm rồi, từng tranh cãi ầm ĩ rất nhiều, cũng giày vò nhau rất nhiều, nhưng Ưn Xeo thấy Trương Xiao chịu công khai vì cô thực sự cảm động. Nhưng lòng Trương Xiao, dường như luôn thích tự do. Xiao, đã lâu không gặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc ô tô màu xanh đậu kế bên Trương Xiao, cửa sổ xe ló ra một cái đầu, là Meiki. Lên xe tôi mời cô uống một ly, Trương Xiao trực tiếp kéo cửa ra, ngồi trên ghế phụ, ngả ngớn nói. Người đẹp mời, đương nhiên tôi không thể từ chối. Cô vẫn nói chuyện như thế. Một quán bar rất có phong cách, nhạc không lớn nhưng cũng quyến rũ người. Hai người ngồi cạnh quầy rượu, cô một chén tôi một chén. Tâm trạng không tốt, Meiki lắc lắc ly rượu. Chúng ta không nói gì hết, không thấy vậy rất lúng túng sao? Vậy nói gì, Trương Xiao hỏi Meiki. Tôi nói một thiên kim tiểu thư không lo không nghĩ, tại sao lại chạy ra ngoài dốc sức làm việc, đừng nói với tôi là do muốn trải nghiệm cuộc sống. Meiki cúi đầu nở nụ cười một lúc mới trả lời. Trương Xiao, cô như vậy làm tôi không quen đâu, nói thế nào đây? Muốn chứng minh bản thân, phải biết rằng bị chụp cái mũ phú nhị đại cũng không phải chuyện đáng vinh quang, tôi không muốn luôn sống dưới sự che chở của người khác, chỉ đơn giản như vậy. Tôi cũng vậy, cô đang tâm sự với tôi sao? Meiki càng cười dữ hơn, còn kém nằm gục trên bàn không dậy nổi. Trương Xiao trước kia không vui không phải sẽ uống rượu đến mơ màng sao? Xem ra Son Ưn Xeo thực sự có bản lĩnh hơn tôi, so với tôi dạy tôi phục cô ấy. Trương Xiao, đêm nay cô chỉ cần uống thôi, địa bàn của tôi mời. Giờ Trương Xiao mới biết được đây là bar mà Mickey mở, vừa hỏi mới phát hiện Mickey có cổ phần trong vài bar nổi tiếng trong thành phố. Trước đây thấy dáng vẻ ngang ngược của Mickey, Trương Xiao nhìn không ưa, giờ thì hoàn toàn nể phục. Sao, cô có hứng thú kinh doanh bar à? Đối diện với Trương Xiao tràn đầy tinh thần hiếu học, Mickey đúng là không quen. Trước dạy Trương Xiao cách kinh doanh, luôn luôn vào tay trái ra tay phải, hiện tại, giống như học giờ đột ngột biến thành học giỏi. Có hơi, Trương Xiao thử thăm dò hỏi. Các cô còn thiếu người không? Đúng lúc hôm nay tôi mới thất nghiệp. Cô Trình không nói đùa chứ? Thật tôi rất muốn học. Trương Xiao rất đồng ý với câu nói của Mickey, không muốn luôn sống dưới sự che chở của người khác, cũng không muốn để Eun Seo nghĩ cô là vô dụng, tại sao phải để Eun Seo nuôi cô? Đúng, tất cả cũng là vì chứng minh, Trương Xiao bắt đầu thấy hăng hái. Không nghĩ bất ngờ ăn ý với Mickey, chưa từng thấy đồng minh trong suy nghĩ về phương thức và phương châm kinh doanh như vậy. Mickey, có thể cho tôi mượn một khoản tiền không? Tôi muốn mở quán bar. Trương Xiao cũng không ôm hy vọng nhiều, dù sao quan hệ của cô và Mickey chưa đến mức có thể giao dịch một khoản tiền lớn. Nhưng Mickey nhanh chóng đồng ý. Được, cô muốn bao nhiêu? Cô yên tâm cho tôi mượn vậy à? Đương nhiên là lo. Thế nhưng dù sao, còn Trình Tổng, nếu cô dám ôm tiền bỏ trốn, tôi sẽ đòi cha cô. Sau một thời gian tiếp xúc, Mickey phát hiện Trương Xiao không hợp làm việc theo quy tắc, thích hợp gây dựng sự nghiệp hơn. Trương Xiao, thực ra tôi nghĩ cô là một người biết suy nghĩ, chỉ là không tìm được con đường thích hợp với mình thôi. Cảm ơn, tìm mặt bằng xem không gian, liên hệ công ty lắp đặt thiết bị, đủ các vấn đề lặt vặt tuôn ra, cũng có một ngày Trương Xiao trở thành một người cuồng công việc, thế nên mỗi ngày còn về nhà trễ hơn Eun Seo. Còn mệt hơn đi làm, buổi tối sau khi tắm Trương Xiao ngã đầu lên giường là có thể ngủ, thậm chí còn không nhìn cô, Eun Seo còn tưởng chỉ do Trương Xiao điên loạn ở bên ngoài với bạn bè. Xiao, Eun Seo nằm xuống cạnh Trương Xiao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Xiao trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê một tiếng, cảm giác cơ thể bị người khác đè nặng, có cái lưỡi mềm cạy răng của mình, dò xét đi vào. Từ từ nhắm mắt hôn đáp trả vài cái, Trương Xiao lại ngủ. Eun Seo vẫn nằm trên người Trương Xiao, giữ mặt của Trương Xiao điên cuồng mà hôn, rốt cuộc cũng không khơi gợi nổi tình cảm mãnh liệt như trước kia, Trương Xiao chỉ mơ mơ màng màng đáp lại có lệ vài cái với cô, sẽ không có đoạn sau. Hôm nào đi, hôm nay không muốn, Trương Xiao quay đầu vùi vào gối, không cho Eun Seo tiếp tục, Trương Xiao thực sự quá mệt. Một lúc lâu, Eun Seo, có phải em muốn chia tay không? Đừng nói nữa, ngủ. Trương Xiao nghiêng người ôm lấy Eun Seo, chôn đầu vào ngực cô. Vì rằng được Trương Xiao ôm, nhưng Eun Seo không có một chút cảm giác an toàn nào, cô tự an ủi mình do hôm nay Trương Xiao chơi quá mệt mỏi, nên mới vậy. Mặc dù mệt nhưng cuộc sống có trọng tâm, tâm trạng của Trương Xiao cũng bắt đầu cải thiện hơn. Hôm sau tỉnh dậy, Eun Seo vẫn đang nhắm mắt ngủ say, nhớ đến mấy hôm nay lạnh nhạt với cô, lòng có chút băn khoăn, Trương Xiao tiến tới hôn lên môi cô, nhìn mặt cô rồi nhỏ giọng nói. Chờ bận xong đợt này, em sẽ đền bù cho chị. Cũng không phải cô và Eun Seo không cãi nhau, nhưng bình tĩnh mà suy xét, đến giờ Trương Xiao chưa từng nghĩ đến việc chia tay, nếu không đã chẳng chủ động công khai, chân cũng bị cha cô đánh gãy. Mỗi ngày Trương Xiao vẫn thần thần bí bí, đi sớm về muộn, thậm chí sáng đêm không về. Eun Seo cảm thấy cô quá dung túng Trương Xiao, nhưng mỗi lần dỗi nói chia tay, Trương Xiao sẽ ôm cô cưỡng hôn cô, sau đó nói. Muốn thoát khỏi em, không có cửa đâu. Chiêu xài hoài thì Son Tổng cũng không ăn nổi, cười nhạt. Trương Xiao, em có ý gì, mình chia tay thôi, như vậy em cũng không cần phải lén lút tìm người khác. Lần này Trương Xiao phóng khoáng đồng ý. Muốn chia thì chia, được lắm, lần trước có thể dụ một chút, bây giờ thậm chí dỗ cũng lười. Vừa nghĩ đến Trương Xiao bí ẩn mấy hôm nay, là lén lút tìm người phụ nữ khác, Eun Seo giận không thể tìm người tháo hết tay chân Trương Xiao ra. Trương Xiao vừa ra khỏi nhà, lập tức đến bar đầy hoa hồng, hôm nay là sinh nhật của Eun Seo, Trương Xiao chỉ muốn làm Eun Seo bất ngờ mà thôi, ai ngờ Son Tổng nhà cô lại hung dữ như vậy. Khoảng chừng một tiếng sau Trương Xiao bắt đầu gọi điện thoại cho Eun Seo, cô đã tính sai bước này, cơ bản Eun Seo không nghe điện thoại của cô, vì vậy cô lập tức gọi điện thoại cho Luda. Thế nhưng Luda có hơi bận, điện thoại liên tục vang, Luda và Jeon đang trong phòng tắm, sao nghe thấy được, huống chi họ còn đang. Kim chết bầm, em không chịu nổi, mình, Luda cũng phải khóc cầu xin tha thứ, mỗi khi đến lúc Jeon hưng phấn thật đáng sợ, câu kia nói thế nào. Không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì phải nổi tiếng. Nhanh quá, em muốn lên giường, giờ hối hận cũng muộn rồi. Jeon áp Luda lên tường, cơ thể dán chặt vào lưng nàng, hôn lên cổ mẫn cảm của nàng, mặc sức hưởng thụ đầu ngón tay triền miên. thoải mái không? Luda bị đùa cả người đẫm mồ hôi, kích thích lại Su Yi Ge xứ Yi Ge, Jiyeon cũng đã phóng khoáng như vậy, nàng còn xấu hổ làm gì, thẳng thắn ngâm nga. Ừ, thoải mái, Kim chết bầm mạnh chút, Luda và Jiyeon, đánh lâu dài, không có khả năng kết thúc ngay, Trương Xiao gọi Luda 5 lần vẫn không có người nghe, lập tức rời mục tiêu, gọi Chu Sâu Dung. Sâu Dung nghe Trương Xiao bùm bùm nói một tràng, cuối cùng liếc mắt khinh bỉ. Em rảnh lắm mà, Oni không giúp em sẽ bị chia tay thật đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trung học chị đã bắt đầu giúp em tán gái, giờ qua mấy chục năm rồi, vẫn phải giúp em tán gái, được lắm, kiếp trước thiếu nợ em. Dưới sự cưỡng bức dụ lợi của Trương Xiao, Sâu Dung lấy điện thoại của Seola gọi cho Eun Seo, quả nhiên lần này nghe, một giây Sâu Dung nhập cuộc phát huy đầy đủ năng lực khua môi múa mép lừa bịp của mình, cơ bản Eun Seo không có thời gian trả lời. Alo, Son Tổng phải không? Tôi là Sâu Dung, không xong rồi. Trương Xiao uống rượu gây chuyện còn đánh nhau với người khác, hình như đá trúng vết thương cũ, gãy chân rồi. Hiện tại tôi và vợ ở nơi khác không đến kịp, Son Tổng. Sâu Dung nói chuyện lành mạch lưu loát, giọng điệu hợp lý, mặc dù nói nhanh, nhưng vẫn nói rõ ràng địa điểm sự việc, logic giống như thực sự có chuyện như vậy. Vì rằng Eun Seo xung động muốn tháo chân Trương Xiao, nhưng lúc này nghe chân Trương Xiao bị gãy, đau lòng không thôi. Chuẩn bị lập tức đến nơi, nhưng cùng lúc lại nghĩ. Trương Xiao có gì đáng giá để bản thân nỗ lực vì Trương Xiao, Eun Seo cô từ trước đến giờ sẽ không khóc vì người khác, nhưng Trương Xiao đã làm cô khóc vài lần. Cô không muốn đếm, cuối cùng, vẫn đi. Là một quán bar chưa khai trương, bên trong tối đen, không thấy có dấu vết tranh chấp, cửa không khóa, Eun Seo mở cửa bước vào. Hoa hồng đỏ tràn ngập ánh nến sáng chập chờn xua tan bóng tối bên trong, có trên trăm cây, có ly rượu đỏ trong suốt lóng lánh, rất dịu dàng lãng mạn, vẻ mặt Eun Seo còn đang nghi vấn thì Trương Xiao đã tình cảm ôm lấy cô từ phía sau, giọng cũng tình cảm. Honey, sinh nhật vui vẻ. Eun Seo vẫn chưa lấy lại tinh thần. Trương Xiao kéo cô xoay người. Son Tổng, cô gái bận rộn, có phải quên sinh nhật của mình rồi không? Eun Seo bất chấp cố tình đá lên vết thương cũ trên chân Trương Xiao một cái. Em lừa chị, lại đá một cái, không phải muốn chia tay sao? Lại đá thêm cái nữa, không phải gãy chân rồi sao? Còn định đá nữa, nhưng khóc đã từ lâu, không có ai nhớ sinh nhật của cô cho rằng Trương Xiao cũng quên, còn khó chịu một thời gian. Chỉ đùa chút thôi, chị khóc rồi. Son Tổng một người phụ nữ mạnh mẽ lại bật khóc càng làm người ta đau lòng, Trương Xiao cảm thấy bản thân đùa quá đáng, dù sao cũng không thể lấy chuyện chia tay để nói được. Sau khi lên giường với chị em đã ghét những người phụ nữ khác, kỹ thuật của Son Tổng tốt như vậy em không bỏ được. Bắt Trương Xiao nghiêm túc nói tình thoại thật là khó, nhưng Trương Xiao vẫn cố tận lực. Thời gian trước tâm trạng của em không tốt, xin lỗi. Thấy Eun Seo không có phản ứng, Trương Xiao bổ sung một câu. Em yêu chị, nói xong, Trương Xiao tiến đến hôn cô, Eun Seo đưa tay cản đôi môi đang tiến sát của Trương Xiao, sống với Trương Xiao lâu như vậy còn không đến mức vì hai câu ngon ngọt của Trương Xiao mà bị choáng đầu. Vậy hai tháng nay em không đi làm, lêu lổng ở đâu? Trương Xiao lấy tay cô ra, bất đắc dĩ. Chị muốn vợ chị đi lêu lổng sao? Thấy cái ba này không? Đây là quà sinh nhật em tặng cho chị. Chị đặt tên đi, sau này em sẽ làm việc cho giỏi, kiếm tiền nuôi chị, Son Tổng, vậy nên chị đừng giận nữa nha. Trương Xiao ngoan ngoãn lên thì Son Tổng đâu còn chống được, ôm Trương Xiao. Mỗi ngày em, bận cái này sao, đặt cái tên là có thể khai trương, không phải chị nói em không biết gì sao, em sẽ học từ từ. Trương Xiao em là loại người vô dụng sao, Eun Seo em muốn bao nuôi chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eun Seo chỉ vô tâm nói một câu, Trương Xiao lại nhớ đến giờ cũng đúng, Trương Xiao mạnh mẽ như vậy sao cho phép người khác nói mình vô dụng chứ, trong lúc vô tình cô đã đả kích Trương Xiao bao nhiêu, mới làm Trương Xiao thay đổi nhiều như vậy chỉ trong 2 tháng. Xin lỗi, đừng nói xin lỗi, Trương Xiao thấp giọng nói bên cạnh đôi môi của cô, sau đó hôn lên, ánh đèn đan xen giữa bóng đêm dịu dàng, miệng lưỡi khiêu khích lấy lòng nhau, hôn say mê khó bỏ khó chia. Đi làm mệt mỏi quá. Eun Seo tựa vào vai Trương Xiao, cắn một cái lên cổ Trương Xiao. Cục cưng, em kiếm tiền nhanh lên, chị còn đợi em bao nuôi chị. Mệt không? Vậy giờ mình thả lỏng một chút, sofa ở đây rất mềm, em tự chọn đó. Trương Xiao tiếp tục chặn môi cô, bàn tay chậm rãi di chuyển qua lưng cô, cởi khóa kéo quần, cởi từng chút chằn chọc một phen, hai cơ thể mảnh khảnh quấn chung một chỗ, hai người tựa vào sofa, cánh mũi toàn là mùi hương hoa hồng, Trương Xiao cầm một ly rượu đỏ.